Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106, không thể như thế. Các ngươi giết rất nhiều yêu tộc. Diệp Thần cũng không có bởi vì đối phương ngữ khí mà có chút biểu lộ ngược lại. Hai con ngươi tản mát ra ngưng trọng thần sắc, liền mở thiên thính đến Diệp Thần lời nói. Toàn thân chấn động thầm nghĩ trong lòng. Làm sao? Chẳng lẽ Dược Thần cùng yêu tộc ở giữa còn có cái gì đặc thù quan hệ hay sao? Không phải vậy, bên cạnh hắn cái kia tiểu yêu tộc vì cái gì xưng hô hắn là thủ lĩnh? Liền mở trời không nói gì, hắn đang nghĩ chính mình nên cái kia trả lời thế nào. Thế mà không dùng hắn trả lời, Diệp Thần đã theo hắn trong hai mắt nhìn đến đáp án. Đem trên người ngươi đồ vật lưu lại, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Trong nháy mắt, Diệp Thần quyết định giết người. Thí luyện đại hội vốn chính là sinh tử có mệnh địa phương. Nếu là bọn họ chỉ là đụng phải chính mình, Diệp Thần có lẽ sẽ mở ra một con đường. Nước giếng không phạm nước sông, nhưng là tình huống bây giờ khác biệt. Bên người có Điền Nhiên tại, nếu như thả bọn hắn thoát, khó đảm bảo yêu tộc thủ lĩnh thân phận không biết truyền đi. Soát, liền mở trời sắc mặt thay đổi mấy lần. Coi như hắn là một cái kẻ ngu cũng có thể minh bạch hiện tại Diệp Thần là có ý gì. Tại hạ xưng hô ngài một tiếng Dược Thần đại nhân, cũng không phải là nhiều sợ ngươi, mà chính là tôn kính ngài tại tiên giới địa vị, ồn ào. Diệp Thần hiện tại cảnh giới làm sao cho phép người khác uy hiếp chính mình. Một đạo hào quang màu tím tránh qua liền mở lề trên sọ rơi xuống đất đứng tại hắn sau lưng hai. Người mắt trợn tròn, bọn họ căn bản không có thấy rõ Diệp Thần là làm sao xuất thủ, càng không có thấy rõ ràng cái kia hào quang màu tím là cái gì, liền mở trời đầu liền đã rơi xuống đất. Bởi vì tốc độ quá nhanh, liền mở trời cổ thậm chí không có hiện lên huyết dịch rơi trên mặt đất đầu. Chừng lấy lão tròng mắt, thật không thể tin nhìn về phía trước muốn nói điều gì. Lại không còn có cảm giác. Người người giết hắn. Dưới thân hai cái thanh niên vô ý thức nói đến, trong tay nắm chặt binh khí. Rất nhiều chuẩn bị động thủ tiết tấu. Diệp Thần không có chút nào để ý. Ta không muốn nói nhảm, giao ra các ngươi trên thân đồ vật, ta có lẽ sẽ cho các ngươi một thống khoái. Nói, trong tay xuất hiện một cây ngân châm. Hai cái thanh niên nhìn nhau khẽ gật đầu, chỉ là trong nháy mắt. Bọn họ quyết định liều một phen, coi như trước đó Dược Thần vô cùng lợi hại, có thể là có thể tiến vào thí luyện đại hội là có cảnh giới yêu cầu, cho nên hiện tại Diệp Thần trong lòng bọn họ cũng chưa hẳn là phi thường cường hãn tồn tại, nói không chừng còn có liều mạng. Soát, đồng dạng hào quang màu tím tránh qua. Không có chút nào dừng lại, hai đầu người rơi trên mặt đất, thiên hỏa tế ra đốt cháy hầu như không còn. Đây đã là Diệp Thần vì yêu tộc tồn tại giết chết bốn người. Nguyên nhân chỉ là bởi vì Điền Nhiên xưng hô chính mình một tiếng thủ lĩnh đại nhân. Mà Diệp Thần lại không hy vọng người khác biết chính mình yêu tộc thủ lĩnh thân phận. Không thể như thế giết hại. Diệp Thần lạnh nhạt nói đến, loại này thí luyện phương thức cũng không phải là hắn muốn. Hắn muốn là loại cảnh giới đó phía trên cùng trên tâm cảnh thí luyện. Có thể làm cho chính mình trở nên càng thêm cường đại tồn tại, chỉ có dạng này. Vô luận là Đan Thành, vẫn là yêu tộc, lại hoặc là địa phủ Diêm Vương Điện đều sẽ vô cùng an toàn. Nhưng là bây giờ chính mình đang làm cái gì? Ta che giấu một cái thân phận, mà biến đến như thế khát máu giết hại, cái này cùng ma hóa khác nhau ở chỗ nào? Thủ lĩnh đại nhân, những nhân loại này liền nên giết bọn họ, giết bao nhiêu chúng ta đồng loại chết không có gì đáng tiếc. Dược không sai, thời gian này có chút chưa kịp phản ứng, Diệp Thần tâm cảnh ở một bên thêm mắm thêm muối nói đến. Xoát, một đạo sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn. Chính là Diệp Thần, ánh mắt tia mắt kia mang có thất vọng cùng phẫn nộ. Ta cũng là loài người, ngươi có phải hay không cũng phải tìm cơ hội giết ta? Bịch, Điền Nhiên hai đầu gối mềm nhũn, dọa đến toàn thân run rẩy, tiểu không dám, tiểu chỉ là vì những cái kia chết đi yêu tộc cảm thấy tiếc hận, bọn họ đều là chết tại nhân loại trong tay. Vì sao lại chết? Diệp Thần băng lãnh hỏi thăm. Điền Nhiên yên lặng ngẩng đầu nhìn Diệp Thần không biết nói cái gì. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, băng lãnh tiếp tục nói, theo ta được biết, thí luyện đại hội 50 năm mở ra một lần, mà toàn bộ yêu tộc tại cái này thí luyện trong cảnh địa khoảng chừng 50 năm thời gian tu luyện. Cái này 50 năm trong lúc đó, các ngươi cảnh giới phát sinh biến hóa gì? Phàn nàn, chờ đợi, vẫn là ngầm thừa nhận vận mệnh. Bởi vì các ngươi không đủ cường đại mặc người chém giết, bởi vì các ngươi tự cam đoạ lạc đánh. Tuy nhiên nhân loại thậm chí ngay cả hoàn thủ dư lực đều không có mới có thể bị tùy ý phân phối đến khác biệt địa phương chờ đợi nhân loại thí luyện, đúng không? Điền Nhiên cúi đầu xuống không nói chuyện. Thủ lĩnh đại nhân nói không sai, bọn họ xác thực như thế, tại nhiều khi trừ phàn nàn cũng là tự cam đoạn lạc, chưa từng có nghĩ tới chống cự cùng tu luyện. Vì cái gì không nói lời nào? Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói đến, có phải hay không bị ta nói chúng, nhớ kỹ trên thế giới này, mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua tuần hoàn, ngươi nếu là không cường đại, đợi chờ mình chỉ có diệt vong. Nhân loại như thế, yêu tộc cũng là như thế biết không? Điền Nhiên gật gật đầu, áy náy nói đến, đúng, tiểu biết, đi thôi, một mình tìm kiếm hắn huynh đệ. Nói cho bọn hắn, đợi đến thí luyện đại hội lúc kết thúc, như còn có thể hoặc là, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài, đây coi như là Diệp Thần một cái hứa hẹn. Đi qua giết chết mấy người về sau, Diệp Thần quyết định không mang nữa Điền Nhiên theo bên người. Trong khốn cảnh trưởng thành mới là nhanh nhất, hắn định khảo nghiệm một chút tiểu gia hỏa này hiện tại yêu tộc, Diệp Thần còn không có kinh lịch bận tâm rất nhiều chuyện, còn muốn chính bọn hắn giải quyết, hắn có thể làm, chỉ là dẫn bọn hắn đi hướng Linh Thú Sơn để bọn hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, tự nói có thể không có thể còn sống sót, Diệp Thần cũng là bất lực. Tiểu biết, Điền Nhiên tuy nhiên trong lòng có chút thất lạc, có điều hắn không phải người ngu, thủ lĩnh đại nhân nói đúng, yêu tộc muốn phải biến đổi đến mức cường đại, liền không thể trốn ở thủ lĩnh đại nhân vũ dược phía dưới, bọn họ phải biến đổi đến mức cường đại. Chỉ có dạng này mới có thể không bị người bắt nạt. Nói xong, Điền Nhiên liền định cáo biệt thủ lĩnh, chờ một chút, cuối cùng Diệp Thần vẫn còn có chút lo lắng, dù sao yêu tộc cùng chính mình ngọn nguồn rất sâu, hắn không thể một chút biểu thị đều không có. Điền Nhiên đứng lại xoay thân thể lại đối với Diệp Thần, trên người ngươi có linh thạch sao? Nói đến đây thời điểm, Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, hiện ở trên người hắn có thể nói là một nghèo hai trắng, không có cái gì. Có, Điền Nhiên lập tức móc ra không sai biệt lắm một tòa núi nhỏ lớn nhỏ linh thạch. Ta cho ngươi họa một số phù lục, ở lúc mấu chốt có thể bảo mệnh. Nói, Diệp Thần cầm linh thạch, đầu ngón tay du động, từng khối linh thạch phía trên vẽ lên khác biệt công dụng phù lục. Đây là truyền tin linh thạch, đơn độc thả lên, gặp phải đặc biệt khó giải quyết sự tình, bóp nát hắn, ta sẽ cảm ứng được, kịp thời chạy tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.